Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2935, có thể ngoài ý muốn. Mà cũng ở giờ phút này, Triệu Khai Sơn tu vi lực lượng, đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem trước mắt hai cái khách khanh trưởng lão đánh bay. Hai cái kia khách khanh trưởng lão bất quá thần linh cảnh nhất trọng. Bị Ứng Thiên Vũ hai trưởng này phía dưới, một trưởng vỗ chết một người. Tương đương trước đó, Triệu Khai Sơn tại ẩn giấu. Trên thực tế, cửu đại thế gia còn sót lại 15 người, mặt khác 14 người trúng độc, nhưng là hắn Triệu Khai Sơn không có trúng độc. Triệu Khai Sơn tâm cơ cũng là không cạn, hắn một mực trong bóng tối đề phòng Cổ Phong, cho nên Cổ Phong đưa đan dược, hắn căn bản không có ăn. Thú vị, Cổ Phong mỉm cười, trên mặt lại không có gì ngoài ý muốn biểu lộ. Giết, giờ phút này, cửu đại thế gia còn lại mười mấy người, đã toàn bộ chết thảm. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ rơi vào Triệu Khai Sơn trên thân. Ứng Thiên Vũ, hôm nay ta Triệu Khai Sơn bất tử, ngày sau, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời nói rơi xuống, Triệu Khai Sơn nắm một cái đan dược của mình nhét vào trong miệng. Phía sau một đôi cánh chim màu xanh bỗng nhiên triển khai, hung hăng một cái, tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát, hướng về nơi xa, cực tốc thoát đi. Hôm nay đại cục đã định, nếu như trạng thái đỉnh phong, còn có lực đánh một trận, nhưng mình tình huống như vậy, Triệu Khai Sơn biết rõ, mình đã không có khả năng địch nổi đối phương nhiều người như vậy liên thủ. Các ngươi không cần truy kích. Các ngươi đem cửu đại thế gia dòng chính người toàn bộ chém hết, không thể có bất luận cái gì một đầu cá lọt lưới. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng là Ứng tiền bối. Đám người cùng lúc mở miệng. Ngay sau đó, 21 khách khanh trưởng lão cùng 34 gia tộc người trực tiếp phân tán ra, vây lại cửu đại thế gia sản nghiệp. Cổ Phong nhìn về phía Tham Long cùng không không một cái. Tham Long không nói hai lời, trực tiếp đào ra nói, mang theo không không cùng Cổ Tiểu Tuyên, cực tốc rời đi. Cổ Phong nhìn về phía một bên Ứng Vân, cùng Ứng Tiểu Tuyên mở miệng, Triệu Khai Sơn thủ cấp, ta sẽ nhường các ngươi tự mình chém xuống. Cửu đại thế gia, bây giờ thần linh cảnh tu giả chỉ có Triệu Khai Sơn một người sinh tồn. Lại Triệu Khai Sơn, là năm đó đối ứng ra xuất thủ chủ mưu. Là lớn nhất cừu gia. Đa tạ đại nhân. Ứng Vân giờ phút này kích động vạn phần. Theo sát ta. Cổ Phong đạm ngữ. Ngay sau đó bay lên trời. Hướng thẳng đến Triệu Khai Sơn rời đi phương hướng đi. Ứng Vân mang theo Ứng Tiểu Tiền đi theo Cổ Phong đằng sau. Cổ Phong trên đường đi. Điện quang hỏa thạch đồng dạng. Cực tốc mà đi. Cổ Phong tốc độ vốn liền vượt qua bình thường tu giả. Ngay tại lúc đó Cổ Phong lại trên người mình ra trì cực trì ý cảnh. Tốc độ hung mãnh hơn. Mà Triệu Khai Sơn, trước đó bị cửu đại gia chủ liên hợp trọng thương. Chiến lực còn sót lại ba thành. Mặc dù nuốt đan dược, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách hoàn toàn khôi phục. Như thế hắn ở phương diện tốc độ, còn muốn so Cổ Phong kém một chút. Chỉ có một người đuổi theo. Ứng Thiên Vũ à, Ứng Thiên Vũ. Người đang tìm chết. Giờ phút này, Triệu Khai Sơn phi hành tốc độ cao tầm đó. Cảm thấy sau lưng, chỉ có Cổ Phong một người truy kích mà đến. Về phần Ứng Vân thực lực, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Ở Triệu Khai Sơn xem ra, Cổ Phong lớn nhất vốn liếng, chính là cái kia hé mở linh giai thượng phẩm thần phù. Cái kia thần phù, có thể diệt sát thông thường thần linh cảnh tứ trọng tu giả. Triệu Khai Sơn là thần linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Bình thường là liều đến trọng thương có thể ngăn cản được cái kia thần phù mà bất tử. Nhưng bây giờ trạng thái. Hắn đối mặt cái kia thần phù hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Triệu Khai Sơn cho tới nay. Đều còn có một lá bài tẩy. Ở Triệu Khai Sơn trong gia tộc chỗ. Có một gốc hắn trước kia lấy được thần thảo. Này thần thảo, bị hắn trồng ở Triệu gia. Cũng là toàn bộ Khổng Tước Thành bên trong duy nhất một đầu huyền mạch vị trí. Thảo dược này mỗi ngày hấp thu huyền khí, niên đại đã hơn 90 vạn năm. Lúc đầu Triệu Khai Sơn chuẩn bị chờ đợi cái này thần thảo đạt tới 100 vạn năm, liền đem hắn nuốt, nhất cử giúp bản thân đột phá bình cảnh, bước vào thần linh cảnh ngũ trọng. Nhưng bây giờ đã không quản được nhiều như vậy. Sinh tử vào đầu, hắn chuẩn bị đi trở về lập tức nuốt cái này thần thảo. Dù cho không có đột phá đến thần linh cảnh ngũ trọng, hắn cũng có thể khôi phục đến thần linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Liều mạng phía dưới, dù cho đối phương có linh giai thượng phẩm thần phù, mình cũng có thể đem hắn chém giết. Ứng Thiên Vũ, ta hôm nay tất yếu đưa ngươi chém giết. Huyết dực thuật, Triệu Khai Sơn trong lòng thầm nói. Ngay sau đó Đản Nhị Hồ không nói, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt thể nội khí huyết. Lập tức, hắn khí huyết điên cuồng thiêu đốt, cả người trong nháy mắt già xuống dưới. Đồng thời, cái kia thiêu đốt khí huyết trực tiếp tràn vào sau lưng hắn một đôi cánh chim bên trong. Một đôi kia cánh chim màu xanh trong nháy mắt biến thành huyết sắc, bỗng nhiên vỗ phía dưới, tốc độ chợt tăng lên. Hậu phương truy kích Cổ Phong, thấy một màn như vậy, khóe miệng không khỏi nổi lên ý cười. Nhìn ngươi có bao nhiêu khí huyết thiêu đốt. Không chút do dự, Cổ Phong tiếp tục truy kích. Khổng Tước nói nhỏ cũng là không nhỏ. Triệu Khai Sơn muốn chạy về gia tộc, cũng cần thời gian nhất định. Triệu Khai Sơn mỗi lần dung nhập cánh chim bên trong khí huyết hao hết, tốc độ liền sẽ chậm lại. Cổ Phong liền sẽ đuổi theo. Bất đắc dĩ hắn lại lần nữa thiêu đốt khí huyết. Giờ phút này, khoảng cách Triệu gia đã chỉ có không đến ngàn trượng khoảng cách. Thiêu đốt đại lượng khí huyết, Triệu Khai Sơn giờ phút này đã da bọc xương, khuôn mặt già nua tới cực điểm. Một đôi kia đã trở nên có chút cặp mắt đục ngầu bên trong. Rốt cục thấy được hy vọng, mà cũng ở giờ phút này, sau lưng thanh âm truyền đến. Tiểu Triệu A, như vậy gấp gáp đi làm gì? Nghe đến lời này, Triệu Khai Sơn lên cơn giận dữ. Hắn nghĩ tiếp tục thiêu đốt khí huyết. Giờ phút này hắn khí huyết quá mức trống rỗng, đã không đủ để treo chống thiêu đốt. Nghĩ tới đây, Triệu Khai Sơn lập tức vỗ túi càn khôn. Hắn trong túi càn khôn còn có mấy kiện thần bảo, vốn hắn không nỡ như vậy bỏ đi, nhưng bây giờ đã không quản được nhiều như vậy. Hắn chuẩn bị tế ra thần bảo chống đối Cổ Phong, mà cũng ở hắn đập túi càn khôn thời điểm, nơi xa Cổ Phong nhàn nhạt một câu bảo oanh. Triệu Khai Sơn trong túi càn khôn truyền ra một đạo tiếng oanh minh, tương đương tương đương tương đương, toàn bộ túi càn khôn trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng bạo tạc lực nổ bên hông hắn huyết nhục văng tung tóe, máu tươi bắn tung tóe. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Triệu Khai Sơn sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một ít gì, bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa Cổ Phong. Ngươi cho ta đan dược chấm ngoặc kép, không sai, đưa cho ngươi ba cái đan dược, bên trong đều gia nhập một chút lôi hỏa loại thảo dược, lại ngưng đều luyện lão phu một đạo thần niệm, lão phu tùy thời có thể để chúng nó tự bạo. Túi càn khôn dù sao cũng là một cái không ổn định không gian, trong đó dẫn bạo trực tiếp thì có thể làm cho hắn sụp đổ. Nhưng ngoài ý muốn, Cổ Phong mỉm cười. Triệu Khai Sơn sắc mặt trắng bạch, giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đối phương tâm trí đã để hắn cảm thấy đáng sợ. Đối phương vậy mà đoán chắc bản thân sẽ không ăn đan dược kia, cho nên không có ở đan dược trung hạ độc, mà là làm biến hóa như thế. Giờ phút này, căn bản không có tâm tư còn muốn mặt khác. Triệu Khai Sơn thọ nguyên cũng bắt đầu điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Thọ nguyên thiêu đốt phía dưới, Triệu Khai Sơn tốc độ lại là tăng lên, toàn lực hướng về Triệu gia chỗ sâu phóng đi. Cái kia 100 vạn năm thảo dược là hắn hy vọng cuối cùng. Hắn trước một bước đến Triệu gia, liền có thể lật bàn. Nhìn thấy Triệu Khai Sơn liều mạng như vậy bộ dáng, Cổ Phong mỉm cười. Triệu Khai Sơn, hôm nay liền nhường ngươi biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngoặc kép, hết chương.